Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thường thì trong các vụ án chúng ta thấy, sau khi mà hung thủ gây án hoặc phi tang xong, thì những nơi đó sau một thời gian vẫn y nguyên như cũ vậy, chỉ là dọn dẹp hiện trường đi thôi, thậm chí còn hoang vu, vắng vẻ hơn vì nhiều người không dám đi qua đó. Nếu như mà được xây sửa thì chỉ trừ khi mà quy hoạch hoặc là phải thật nhiều năm trôi qua thì mới có nhiều đổi khác. Nhưng trong vụ án này, chỉ vài tháng sau thôi là nơi tìm thấy nạn nhân được làm nguyên cả một con đường bê tông luôn, tức là san lấp hết bãi cỏ ở khu vực đó do có quá nhiều lời đồn đại ma quái bắt đầu. Nhiều người kể lại trong khoảng thời gian đó, có người đã gặp linh hồn của nạn nhân đi bộ lên cầu vượt rồi xin đi nhờ xe họ. Đến giữa cầu thì đột nhiên biến mất. Có người thì lại kể là nghe thấy tiếng khóc ở bãi cỏ nơi từng phát hiện thi thể khi họ đi tắt qua đó để về nhà. Nhiều lời đồn đại tới mức rợn người luôn, và khu vực này càng ngày càng vắng. Vì vậy mà một nhà trẻ, một khu công nghiệp gần đó, họ đã bỏ tiền ra lát bê tông toàn bộ bãi cỏ nơi tìm thấy nạn nhân và làm luôn con đường đất thành đường bê tông khá rộng rãi, thoáng đãng. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Video mà chúng ta đang xem được quay vào thời điểm tháng 9 năm 2014. Hai người mà chúng ta đang thấy là hai nhân chứng, một người họ Quách, một người họ Vương. Cả hai đang đứng trên một nền sân xi măng. Bên tay trái họ là một ngôi nhà nhìn như một phòng bảo vệ của công ty. Đây là một con đường mới làm, rộng rãi và rất thoáng. Nhưng mà hơn một năm trước ở đây thì toàn bộ con đường này là một bãi cỏ dại lớn, cỏ mọc cao quá nửa thân người. Chuyện xảy ra là vào ngày 16 tháng 7 năm 2013. Hôm đó, sau khi uống rượu cũng hơi ngà ngà say, hai người đàn ông đi bộ qua con đường đất nhỏ ở đây để về nhà. Bình thường họ đi đường lớn, nhưng hôm đó trời cũng tối rồi nên họ tính đi tắt về cho nhanh. Thêm nữa là cũng có chút bia rượu trong người nên can đảm hơn hẳn. Chứ bình thường thấy lối mòn này cỏ che khuất, họ vừa sợ rắn rết vừa nhìn cây cỏ tùm cũng ngại đi. Mà lúc đi ngang qua, do đường đất cũng hẹp nên anh Quách đi trước, anh Vương đi sau. Khi đó thì anh Vương nhìn thấy một vật màu trắng trắng, nó lại tròn tròn. Anh ấy liền tưởng là đồ gốm sứ, kiểu giống như cái bình sứ thân tròn. Anh ấy liền dừng lại, dọi đèn pin và ngó vào xem, tính là nếu mà cái bình không vỡ thì mang về nhà để cắm hoa. Nhưng khi mà đèn dọi vào, anh ấy giật mình khi thấy một cái sọ người trắng bóc nằm ngay giữa đám cỏ. Xung quanh còn có những miếng vải vụn cháy nham nhở đã đổi sang màu nâu sẫm. Anh Vương hoảng hốt gọi anh Quách đang đi phía trước, nói là có xác chết. Lúc đó anh Quách thì đi trước khoảng cỡ một mét gì đó thôi chứ không xa. Anh Quách còn nói vô lý, có cái chốt trạm bảo vệ ở ngay đây, làm sao mà có xác chết được. Nhưng khi mà anh ấy quay lại nhìn theo hướng bạn mình đang chỉ thì cũng bủn rủn hết cả chân tay. Đúng thật là có một xác chết đã trơ xương. Cả hai người đàn ông khi đó đều sợ đến tỉnh cả rượu, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Một lát sau, cảnh sát đã tới hiện trường. Nơi phát hiện thi thể là ở vùng ngoại ô phía đông của Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Lúc đó tháng 7 là giữa mùa hè nóng bức, thi thể lúc đó đã thành một bộ xương trắng, không có quần áo, tóc của nạn nhân cũng rất ngắn, đã rụng vụn ra bên cạnh hộp sọ. Nên nhất thời khi nhìn sơ qua, cảnh sát chưa phân biệt được người chết là nam hay nữ. Chiều cao của nạn nhân là 1m62. Thực ra ở mức chiều cao này cũng hơi lỡ cỡ, nam hay nữ đều được. Là nữ thì hơi cao, là nam thì thuộc trung bình thấp. Tiếp tục nếu nhìn và đánh giá phần sọ này, có lẽ giống của nữ, vì xương gò má, thái dương, hốc mắt, xương trán nói chung là tròn trịa. Và xương cẳng tay, cẳng chân dài nhỏ, nhìn chung thì giống xương của phụ nữ. Kích thước và độ dày của xương sọ cũng có thể căn cứ vào đó để phân biệt giới tính. Nhưng trong pháp y thì phần xương mà có sự khác biệt giới tính rõ rệt nhất trên cơ thể người vẫn là xương chậu. Nếu là nữ giới thì góc của xương chậu sẽ giống như hình minh họa bên phải này. Còn nếu là nam giới thì hình dạng xương cũng gần giống như bên phải nhưng mà hẹp hơn. Nói một cách dễ hiểu thì hình dạng của xương chậu nữ giới thường là hình bầu dục, trong khi xương chậu của nam giới thường là hình trái tim. Xương chậu nam giới thường dài hơn và hẹp hơn với một vùng xương cụt rõ rệt. Mặc dù xương sọ và hình dáng xương nạn nhân khá giống nữ giới, nhưng khi đó xương chậu của nạn nhân ở hiện trường khi quan sát rất giống đặc điểm của xương chậu nam giới. Vì vậy cảnh sát tạm thời kết luận nạn nhân là nam giới, nhưng để chắc chắn hơn, họ đã gửi mẫu xương của nạn nhân đến phòng xét nghiệm DNA để có kết quả chính xác. Trong quá trình chờ đợi kết quả xét nghiệm DNA thì công tác khám nghiệm vẫn tiếp tục được triển khai nhanh chóng. Lúc đó còn có một vài miếng vải vụn giống như tấm chăn quấn thi thể nạn nhân đã bị đốt cháy nhiều mảng. Điều này cho thấy hung thủ đã châm lửa với mục đích hủy thi. Sau khi xem xét kỹ hơn về chất liệu thì cảnh sát thấy những mảnh vải vụn này nó mỏng quá, nó giống như là ga giường hơn là giống một cái chăn. Các dấu vết còn lại ở hiện trường ngoài bộ xương ra thì gần như không có gì cả. Không dấu vân tay, không vật chứng, không dấu giày. Những cây cỏ dại cao hơn 1 mét này là cỏ phi bồng, vòng đời 2 năm, thân thẳng đứng. Nó là một dạng cỏ dại có sức sống rất mạnh mẽ và có một số ứng dụng trong đông y. Bây giờ chúng ta hãy quan sát kỹ hiện trường. Chỗ sát thi thể, những cây cỏ phi bồng đã khô héo, có nhiều cây đã chết, thân và lá đen xám lại. Quan sát kỹ hơn ở một số cây chỉ bị héo lá và vẫn còn sống, chúng ta có thể thấy dấu vết của lửa xém vào lá rất là rõ ràng. Cộng thêm với chiếc chăn bị đốt thành từng mảnh rời quấn quanh thi thể cho thấy đã có một đám cháy khá lớn ở đây. Theo kinh nghiệm của bác sĩ pháp y, thi thể bị vứt ngoài trời mà đã bị phân hủy thành xương trắng hoàn toàn như vậy thì ít nhất cũng phải nửa năm. Đó là trong điều kiện tự nhiên. Nhưng mà thi thể của nạn nhân đã bị đốt cháy nghiêm trọng nên có thể tăng thời gian phân hủy nhanh lên gấp nhiều lần. Vậy bây giờ làm thế nào để xác định được thời điểm tử vong của nạn nhân một cách chính xác nhất? Thực ra có một cách, đó chính là dựa vào loại cỏ phi bồng ở hiện trường, tức là dựa vào vòng đời của nó. Thường thì loại cỏ này vòng đời 2 năm, thời điểm ra hoa cũng rất giống nhau. Nó kiểu như theo từng đợt vậy, nên các cây cao cũng tương đối là đều. Như chúng ta biết, nếu một cái cây khi mà nó chết đi, thì nó sẽ không thể mọc dài ra nữa và dừng lại ở cái khoảng đó, rồi khô héo đi thôi, đúng không ạ? Để Duy ví dụ nhé, nếu như cái cây cỏ phi bồng tươi tốt này, nó đã cao khoảng 1m3 rồi, còn những quãng cỏ bị đốt này, nó chỉ cao 1m1 thôi. Vậy căn cứ vào độ dài chênh lệch của cỏ từ khi bị đốt và độ dài của các cây cỏ phát triển bình thường xung quanh, chúng ta sẽ so sánh với giai đoạn phát triển của nó để xem muốn cao thêm 20cm thì mất bao lâu. Sau khi xem xét, cảnh sát thấy có lẽ là cần khoảng 1 tháng. Vậy thì cỏ phi bồng bị đốt khoảng 1 tháng trước khi thi thể nạn nhân được phát hiện, tức là vào cuối tháng 6 năm 2013. Như vậy thì thời gian tử vong của nạn nhân cũng phải là cuối tháng 6. Trong quá trình kiểm tra ở hiện trường, cảnh sát bới đất xung quanh để tìm thật tỉ mỉ. Họ đã phát hiện ra một thứ. Một miếng nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay này, nó là răng giả, loại hàm tháo lắp được. Do nó nằm sát bên thi thể, nếu không phải của nạn nhân thì có lẽ là của hung thủ làm rơi. Sau khi kiểm tra kỹ phần hộp sọ, cảnh sát thấy cả hàm trên và hàm dưới của nạn nhân đều có răng giả. Bộ răng giả này cũng bị cháy nên nó rơi một phần ra đây. Vậy là nạn nhân đã đeo răng giả khi còn sống. Bây giờ nếu có thể tìm được nơi làm răng giả cho nạn nhân thì có lẽ sẽ nhanh chóng xác định được danh tính. Cảnh sát đã mang răng giả của nạn nhân tới chỗ các bác sĩ nha khoa trong bệnh viện. Sau khi quan sát, bác sĩ nói, cái này là vị trí hàm giả để bọc hai răng cửa hàm trên, nhưng mà công nghệ chế tạo và cả vật liệu sử dụng để làm thiết bị này đều không phải là loại phổ biến hiện nay nữa. Vì thời điểm đó, bên nha khoa đã chuyển sang làm hàm bằng kim loại rồi. Còn phần hàm làm bằng nhựa này thì từ mấy năm trước ở các nơi kinh tế phát triển như các thành phố thì đã loại bỏ công nghệ cũ này rồi, loại nhựa không có dùng nữa. Và do đã vài năm nên hồ sơ cũ cũng rất dày, các phòng khám khó mà có thể còn ấn tượng đặc biệt gì về những người từng làm loại răng giả này vì thời gian quá lâu rồi. Bây giờ, nếu mà muốn dựa vào bộ hàm nhựa này để tra cứu hồ sơ cũ của các bệnh viện và phòng khám nha khoa thì chắc là khó, tốn sức mà không tìm ra. Tuy vậy, nhưng đặc điểm răng giả này vẫn là manh mối quan trọng nhất để đối chiếu và xác định danh tính nạn nhân. Khoảng 2 ngày sau, phòng xét nghiệm DNA đã đưa ra kết quả. Nạn nhân là nữ, mặc dù xương chậu của cô ấy có những đặc điểm của nam giới. Có lẽ đây là do vấn đề gen hoặc do quá trình phát triển. Nhưng kết quả DNA đã cho kết quả chắc chắn rằng nạn nhân là nữ, không thể sai lệch. Lúc này cảnh sát bắt đầu dán thông báo tìm kiếm một phụ nữ cao khoảng 1m62, có răng giả cả ở hàm trên và hàm dưới, khoảng 30 tuổi. Cùng lúc này lại có một người đàn ông họ Tống thường tới khu vực này câu cá. Anh ấy nói với cảnh sát là ở phía tây của hiện trường vứt xác, cách khoảng 400m có một cây cầu vượt. Dưới cây cầu vượt này, đúng vào tháng 6, tức là vào thời điểm tử vong của nạn nhân, có một lần khi anh ấy đi ngang qua đó thì nhìn thấy một cái hộp màu đỏ còn khá mới. Tuy vậy, anh ấy không nhặt cái hộp lên vì nhìn nó giống đồ của phụ nữ. Nghe vậy, cảnh sát nhanh chóng tới ngay cây cầu vượt. Ở đó họ không tìm thấy cái hộp nào màu đỏ như anh Tống đã nói. Có lẽ đã có ai đó lấy đi rồi, vì cũng cả tháng trôi qua rồi mà. Nhưng trong bụi cỏ gần đó, cảnh sát phát hiện đồ dùng của phụ nữ. Đó là một cái áo ngực, dạng áo cô xét hai dây màu da. Nó sẽ bó chặt cả phần eo của người mặc, khiến cảm giác eo thon gọn hơn. Những người quan tâm đến ngoại hình thì mới mua loại áo này, vì cảm giác mặc siết eo cũng không thoải mái cho lắm. Tiếp tục đi về phía tây thêm 30 mét nữa, ở trong bãi cỏ còn tìm được một tờ giấy nhăn nhúm. Đó là một hợp đồng lao động. Tên trên bản hợp đồng lao động ghi là Lý Cầm. Những thứ này liệu có liên quan gì đến hiện trường vụ án mạng cách đó 400 mét không? Vì bản hợp đồng lao động là của một công ty dệt, nên cảnh sát đã tới công ty để tìm hiểu về Lý Cầm. Sau khi xem hợp đồng này, nhân viên của phòng nhân sự cho biết là Lý Cầm đúng là đã từng làm việc tại xưởng dệt này. Nhưng cô ấy đã nghỉ việc từ một tháng trước rồi, nghỉ từ tháng 6. Để lấy thêm thông tin chi tiết hơn, cảnh sát đã xuống dưới xưởng làm việc của Lý Cầm từng làm việc để hỏi thêm về cô ấy. Các nhân viên trong xưởng nói rằng đúng là Lý Cầm cao khoảng hơn 1m6 một chút và cô ấy có răng giả vì trước đây từng bị tai nạn xe. Nếu như vậy thì quả thật Lý Cầm rất giống nạn nhân tìm thấy ở bãi cỏ Phi Bồng. Khi đó liên hệ theo số điện thoại ở trong hồ sơ của Lý Cầm thì thuê bao đã không liên lạc được. Vậy nên cảnh sát đã cử một nhóm lập tức lên đường đến Giang Tây là quê nhà của Lý Cầm để điều tra về người này. Nhưng mà khi nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ còn chưa đến được Giang Tây thì nhóm cảnh sát phụ trách phối hợp điều tra đã gọi điện báo rằng khi họ liên hệ với cảnh sát Giang Tây thì đã tìm được Lý Cầm rồi, cô ấy vẫn còn sống. Đúng là Lý Cầm có đeo răng giả thật, nhưng mà răng giả của cô ấy cũng không phải là răng cửa như bộ hàm giả tìm được ở hiện trường. Cảnh sát địa phương ở Giang Tây còn cung cấp số điện thoại mới của Lý Cầm cho cảnh sát ở Thường Châu liên lạc trực tiếp. Khi cảnh sát hình sự Thường Châu gọi cho Lý Cầm nói rằng đúng là cô ấy đã ném cái hộp màu đỏ ở chân cầu vượt. Cô ấy kể lại là khoảng nửa năm trước cô ấy có thai, nhưng gặp phải một tên sở khanh. Hắn đã lặn mất hút chứ không chịu trách nhiệm về đứa con trong bụng Lý Cầm. Vậy nên Lý Cầm làm cố thêm vài tháng nữa, đến khi bụng hơi to. Nghĩ rằng không giấu được nữa nên cô ấy đã nghỉ việc ở Thường Châu về nhà dưỡng thai và sinh con. Bởi vì Lý Cầm không có ý định quay lại Thường Châu nữa, nên trong lúc cô ấy đứng chờ xe khách ở chân cầu vượt, cảm thấy cái hộp nặng quá, chỉ có vài đồ đạc linh tinh. Hợp đồng với công ty cũ cũng không cần nữa nên cô ấy đã vứt nó đi. Và trùng hợp là nó khá gần hiện trường vụ án, lại cũng khớp cả thời gian nên đã làm sai lệch hướng điều tra của cảnh sát. Sau khi loại bỏ manh mối này, vụ án lại quay lại xuất phát điểm ban đầu. Vậy thì người phụ nữ có răng giả bị sát hại là ai? Cô ấy có người thân không? Cô ấy đã mất tích cả tháng rồi, lâu như thế sao người nhà không đi tìm? Cảnh sát cho rằng có thể nạn nhân không phải là người Thường Châu, nên báo cáo mất tích của cô ấy thì người nhà sẽ báo ở khu vực mà họ đang sinh sống, nên ở Thường Châu mới không có hồ sơ mất tích phù hợp với nạn nhân. Cảnh sát quyết định mở rộng điều tra, dán thông báo và gửi hồ sơ của nạn nhân cho cảnh sát ở các xã, huyện, tỉnh lân cận để tìm kiếm. Và sau khi rà soát, cảnh sát tìm được một trường hợp khá trùng khớp với thông tin của nạn nhân. Đó là ở Từ Châu, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 200 km, một cặp vợ chồng già gần 60 tuổi cũng đang đi tìm con gái. Gia đình này họ Hạ, người mất tích là con gái lớn của hai ông bà. Cô ấy tên là Hạ Tần. Hạ Tần năm đó 28 tuổi, cô ấy thường một mình đi làm ăn xa. Ông bà Hạ kể lại là trước đây, cứ một thời gian, con gái sẽ gọi điện về nhà kể chuyện tình hình gần đây. Lần này thì khác, đã gần 2 tháng rồi, Hạ Tần không liên lạc về nhà, mà ông bà Hạ cũng không gọi cho con gái được. Số điện thoại đã tắt máy. Thời gian đầu thì ông bà Hạ cũng không quá lo lắng, vì hơn một năm trước là vào khoảng năm 2012 cũng đã xảy ra một chuyện tương tự như vậy. Con gái cứ thế bỏ đi, không nói gì cả. Nên ông bà Hạ nghĩ lần này cũng thế, nên họ chần chừ tới một tháng mới báo cáo mất tích. Khi cảnh sát tới và nói với ông bà Hạ là muốn xét nghiệm DNA xem nạn nhân tìm thấy ở bãi cỏ Phi Bồng có phải Hạ Tần không, thì ông bà Hạ liền lắc đầu, nói không xét nghiệm được, vì Hạ Tần chỉ là con nuôi của họ, chứ không phải con đẻ. Khi cảnh sát hỏi ông bà Hạ có biết nhà bố mẹ đẻ của Hạ Tần ở đâu không, thì ông bà Hạ tiếp tục kể một câu chuyện như sau. Chính là vào năm 2012, năm mà Hạ Tần bỏ đi đó, sau khi hơn nửa tháng quay về, thì ông bà Hạ mới biết là con gái mình đã đi đến Nam Ninh, là đến chỗ bố mẹ đẻ. Gia đình họ Hạ nhận nuôi Hạ Tần vào năm 1986, khi đó Hạ Tần mới được mấy tháng tuổi. Thời điểm đó ở các vùng nông thôn Trung Quốc vì kinh tế khó khăn nên nếu nhà nào đông con quá không nuôi nổi thì mang cho nhà khác nuôi. Thường là cho không, nhưng người nhận nuôi sẽ gửi một ít tiền gọi là bồi dưỡng lại cho gia đình đã cho con nuôi rồi mang đứa trẻ đi. Thời điểm đó việc gửi nuôi và nhận nuôi không phải là hiếm, thủ tục cũng dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Năm đó nhà họ Hạ chưa có con gái, chỉ có một đứa con trai. Điều kiện gia đình cũng tốt, vậy nên họ đã nhận nuôi Hạ Tần và coi như con ruột. Chuyện thân thế của Hạ Tần thì bố mẹ nuôi tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến. Vậy nhưng khi lớn lên, con gái nuôi của họ vẫn nghe được điều này từ những người khác. Hầu hết là từ những người lớn, họ biết câu chuyện Hạ Tần được nhận nuôi, nhưng độc miệng nói lại để châm chọc đứa trẻ. Hoặc những đứa trẻ học cùng với Hạ Tần, chúng biết câu chuyện Hạ Tần là con nuôi khi nghe người lớn nói lại, chúng cũng sẽ trêu chọc và bắt nạt Hạ Tần. Lúc Hạ Tần còn nhỏ thì bố mẹ nuôi khi nghe cô ấy hỏi về chuyện con nuôi như vậy thì họ cứ gạt đi, bảo người ta nói lung tung. Nhưng mà khi Hạ Tần càng lớn lên thì bí mật này cũng không thể che giấu được. Hạ Tần học hết lớp 7 thì bỏ học, ra ngoài đi làm thuê. Sau đó có một lần, Hạ Tần đột nhiên nói muốn đi tìm bố mẹ đẻ của mình. Việc này thì ông bà Hạ không bằng lòng. Họ nói đã nuôi nấng Hạ Tần từ lúc mới sinh cho đến khi lớn chừng này, bây giờ còn đi tìm bố mẹ đẻ làm gì nữa, Hạ Tần trong lòng rất ấm ức nhưng cũng đành nghe theo. Cho tới khi Hạ Tần 27 tuổi, là vào năm 2012, không rõ vì sao mà Hạ Tần biết được bố mẹ đẻ của cô ấy đang ở thôn Nam Ninh, Từ Châu, nên lần đó cô ấy đã bỏ nhà đi mà không nói với ai cả. Sau khi có được thông tin này từ ông bà Hạ, cảnh sát lập tức tới thôn Nam Ninh, Từ Châu để tìm gặp bố mẹ đẻ của Hạ Tần, vừa là để lấy thêm một số thông tin và đồng thời cũng xin xét nghiệm DNA của họ để so sánh với nạn nhân ở bãi cỏ Phi Bồng. Gia đình bố mẹ đẻ của Hạ Tần là họ Lưu, nên Hạ Tần lẽ ra là mang họ Lưu nếu không được nhận nuôi. Khi cảnh sát hỏi, bà Lưu nói, năm 2012 khi Hạ Tần tìm tới, thì cô ấy ở lại với họ 15 ngày. Đây là phòng mà Hạ Tần đã ở khi đó. Bà Lưu nói rằng, 28 năm trước, lúc Hạ Tần ra đời, điều kiện gia đình rất khó khăn, gia đình không đủ ăn, bữa no bữa đói, lại đông con. Nhà họ Lưu đành phải nhờ người tìm xem có ai muốn nhận con nuôi, thì họ sẽ gửi đứa con mới sinh cho người đó nuôi. Bà Lưu nói, nhà bà có 8 đứa con, Hạ Tần là con thứ 5 hoặc thứ 6 gì đó, chính bà cũng không thể nhớ chính xác nữa. Chỉ nhớ là khi đó nhà có mấy đứa con gái, chỉ có một đứa con trai, nên ông bà Lưu đã gửi đứa con gái mới sinh được vài tháng cho người khác. Bây giờ cả hai ông bà đều đã ngoài 70 tuổi, chuyện hồi xưa thì nhớ nhớ quên quên cũng nhiều. Đến năm 2012, thấy con gái trở về nhận người thân như vậy, ông bà Lưu rất vui, liền gom tiền mua cho cô ấy một chiếc xe điện, coi như quà tặng, cũng là muốn bù đắp cho con gái. Và mặc dù Hạ Tần là con ruột của họ, nhưng theo quan niệm của người lớn tuổi và họ cũng rất biết chữ tín, ông bà Lưu cho rằng con gái mình đã cho nhà họ Hạ rồi, cũng do nhà họ Hạ nuôi lớn, bây giờ mang họ Hạ nên công sức của nhà họ Hạ bao năm không thể phụ lòng được. Họ liền khuyên con gái mình hãy trở về chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ nuôi. Vậy là sau nửa tháng ở lại thì Hạ Tần nghe lời bố mẹ đẻ trở về nhà với bố mẹ nuôi. Sau khi về nhà một thời gian ngắn thì Hạ Tần lại đi làm xa. Lần này khi con gái mất liên lạc, ông bà Hạ tưởng rằng Hạ Tần lại tới ở nhà bố mẹ đẻ. Nhưng một thời gian sau, họ liên lạc được với bố mẹ đẻ của Hạ Tần. Hỏi ra thì mới biết là Hạ Tần không tới đó. Lúc này họ mới lo lắng. Hơn một tháng không liên lạc được với con gái, thì ông bà Hạ mới báo cảnh sát. Cùng lúc này, kết quả xét nghiệm DNA đã có, xác định nạn nhân tìm thấy ở bãi cỏ đúng là Hạ Tần. Lúc này ông bà Hạ rất sốc. Họ cho rằng khả năng Hạ Tần mất tích có thể liên quan tới một người phụ nữ ở Tô Châu. Người này là nhân viên của một công ty môi giới bất động sản. Ông Hạ còn nhớ được cuộc gọi cuối cùng từ số điện thoại của con gái họ là người phụ nữ môi giới bất động sản nói chuyện. Người đó yêu cầu ông Hạ phải chuyển 200 tệ ngay. Ông Hạ sợ cô ta là kẻ lừa đảo nên nói cô ta hãy gọi Hạ Tần ra nghe máy. Ông ấy muốn nói chuyện với Hạ Tần. Khi đó Hạ Tần liền nghe máy, cô ấy nói với ông Hạ là hãy chuyển 200 tệ như lời yêu cầu của kẻ môi giới đi. Ông Hạ nghe giọng con gái khi đó có vẻ mệt mỏi, cô ấy chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Đó cũng là lần cuối cùng mà ông Hạ nói chuyện với con gái. Ông Hạ còn kể thêm là người phụ nữ đó chỉ đòi 200 tệ. Ông ấy đã chuyển hẳn vào số tài khoản của Hạ Tần là 300 tệ, tức là dư thêm ra 100 tệ nữa. Lúc đó nhà họ Hạ cho rằng người phụ nữ môi giới bất động sản này là bạn đồng nghiệp của Hạ Tần, cho nên cũng không hỏi gì nhiều cả. Nhưng giờ đây, khi biết con gái bị người ta hại chết, còn đổ xăng thiêu thi thể, họ nghĩ lại chuyện này và cho rằng người phụ nữ đó nhất định có liên quan tới cái chết của Hạ Tần. Thêm một điều nữa là lúc đó họ nghe Hạ Tần nói là cô ấy đang ở Tô Châu, mà sao thi thể lại tìm thấy ở Thường Châu được. Và quan trọng hơn là bây giờ phải làm thế nào để biết được người phụ nữ môi giới bất động sản ở Tô Châu kia là ai. Ông bà Hạ không biết mặt cô ta. Khi nói chuyện với cô ta cũng chỉ là qua số điện thoại của Hạ Tần. Và nói chuyện chỉ có một lần thôi, không có thêm thông tin gì cả. Cùng lúc này, ở Thường Châu, một đội cảnh sát khác đang điều tra ở gần hiện trường. Trong khi đi khảo sát, họ đã xác định được một đối tượng rất khả nghi. Người này họ Trương là một công nhân làm sắt thép. Công trường nơi anh ta làm việc chỉ cách hiện trường vứt xác không quá 500 mét. Trước đó thì cảnh sát cũng cho là hung thủ có lẽ ở gần đây nên mới biết vị trí đốt xác này. Tại vì nó gần một trường mẫu giáo, nhưng mà là góc sau của trường. Cũng có một cái chốt bảo vệ ở đó, nhưng không có người trực. Hàng ngày gần như không ai đi tới đó cả. Người ta chỉ ở phía cổng trước thôi. Thêm nữa, từ trên cầu vượt nhìn tới đây cũng bị che khuất bởi cỏ Phi Bồng. Nếu mà lựa được một địa điểm như vậy, có lẽ phải là người quen thuộc khu vực này. Vì thế cảnh sát tăng cường tìm kiếm trong khu vực xem có ai khả nghi không. Trùng hợp là người đã tuyển người công nhân họ Trương vào công trường làm việc lại chính là một trong những người báo án, là anh áo trắng ở đầu video đó mọi người. Anh ấy họ Quách. Anh Quách đã trình báo về việc công nhân của mình là Trương Khả Hoan rất khả nghi. Tháng 6 đột ngột rời đi, ngay cả tiền công cũng không lấy. Cảnh sát đã hỏi anh Quách là công trường của anh ấy khi vào làm việc thì cần những thủ tục gì. Anh Quách nói là không cần thủ tục gì hết, chỉ cần thỏa thuận xem lương bao nhiêu một ngày sau đó thì làm luôn thôi. Vì công việc phần nhiều dùng sức, chứ kỹ năng không bao nhiêu, học một vài hôm là thành thạo rồi, nên tuyển người cũng không kỹ. Lương ở đây thì cũng không cao, nên mỗi ngày đều có công nhân vì nhiều lý do khác nhau mà đến làm hoặc rời đi. Nhưng thường họ sẽ thu xếp 1-2 ngày để dọn dẹp, cho chủ thầu, lĩnh tiền rồi rời đi. Chứ người đi vội như Trương Khả Hoan, đến tiền cũng không lấy, thì anh Quách chưa gặp bao giờ. Trong bảng chấm công, Trương Khả Hoan làm việc khá đều công. Chỉ ngày mùng 2, ngày 12 và ngày 16 là làm nửa ngày, là ghi 0,5 trong bảng chấm công, còn lại là làm đủ công. Anh ta làm cho đến ngày 20 tháng 6 thì làm 18 công rưỡi rồi, nhưng không lấy tiền mà nghỉ ngang ngày. Dựa theo thông tin mà anh Quách cung cấp, cảnh sát tra cứu trên hệ thống tìm được hơn 20 người có tên là Trương Khả Hoan, trong đó có một người từng có tới 3 tiền án. Sau khi anh Quách và các công nhân nhận diện qua ảnh đều khẳng định người đó chính là Trương Khả Hoan, từng làm ở công trường của anh ấy. Theo hồ sơ lưu trữ vào năm 2006, người này từng bị tội hiếp dâm mà bị tuyên án 5 năm tù và còn một số tội trộm cắp vặt khác. Sau khi ra tù, Trương Khả Hoan đã tìm đến công trường của anh Quách để xin làm việc và ở trọ tại phòng 97. Theo lời của các công nhân ở phòng bên cạnh, việc Trương Khả Hoan đột ngột rời đi có thể có liên quan đến một người là bạn gái của anh ta. Các công nhân nói, người phụ nữ đó là từ Tô Châu đến công trường vào ngày 15 tháng 6. Và vì là một cặp đôi nên hai người ở riêng trong phòng 97 của công trường, rất riêng tư. Nhưng sau khi người phụ nữ kia đến được vài hôm thì không biết vì sao mà cãi nhau với Trương Khả Hoan kịch liệt, to tiếng đến mức các công nhân phòng bên mất ngủ luôn. Khi đó một công nhân còn nhắc nhở Trương Khả Hoan đừng có cãi nhau nữa để cho họ ngủ vì mai còn phải làm. Sau khi nói xong thì thấy cũng yên tĩnh được một lúc, các công nhân này liền ngủ thiếp đi, họ cũng không nghe thấy tiếng cãi nhau ở phòng bên cạnh nữa. Cho đến khi nửa đêm, chắc cũng cỡ 2-3 giờ thì một công nhân thức dậy do lỡ uống nhiều canh và bữa cơm tối qua, giờ cần đi xả lũ. Khi anh công nhân này mở cửa ra thì lại thấy Trương Khả Hoan đang ngồi trầm ngâm trước cửa phòng 97. Lúc đó người công nhân này liền hỏi Trương Khả Hoan là đang làm gì mà ngồi đây vậy, sao không ngủ đi. Trương Khả Hoan ngồi im, cúi mặt không trả lời. Người này đoán là Trương Khả Hoan mới cãi nhau với bạn gái nên thử liếc vào trong phòng ngó xem bạn gái của Trương Khả Hoan đâu. Nhưng trong phòng không có ai. Mà ông công nhân này công nhận là ông ấy cũng có duyên lắm mọi người. Thấy tình hình vậy rồi, ông còn hỏi cố thêm một câu nữa là thế bạn gái anh đâu rồi. Lần này thì Trương Khả Hoan thở dài, trả lời là cô ấy bỏ đi rồi. Người công nhân kia nghe thế cũng không hỏi gì nữa. Và kể từ sau đó thì anh ấy và các công nhân khác cũng không gặp lại người phụ nữ kia nữa. Còn Trương Khả Hoan vào sáng ngày 20 tháng 6 liền đột nhiên thu dọn hành lý rời khỏi phòng 97 ngay. Vì bạn gái Trương Khả Hoan rời đi vào đêm ngày 19 hoặc rạng sáng ngày 20 tháng 6. Và cho đến buổi sáng ngày 20 thì Trương Khả Hoan cũng rời đi. Mà khoảng thời gian này lại trùng ngay thời điểm nạn nhân tử vong vào cuối tháng 6. Cảnh sát đã đưa ảnh của Hạ Tần cho các công nhân xem, nhưng họ nói là nhìn cũng khá giống, nhưng họ không chắc chắn lắm vì người bạn gái của Trương Khả Hoan không làm việc ở công trường. Cô ấy chỉ đóng cửa ở trong phòng và cô ấy cũng chỉ ở có vài hôm, họ chỉ nhìn thấy 1-2 lần. Nhưng nếu như Trương Khả Hoan là kẻ giết người đốt xác thì Sang chắc chắn hắn phải mua, vì khi đó Sang ở công trường quản rất chặt. Trương Khả Hoan là thợ làm sắt, không liên quan tới quản lý xăng dầu. Trong phòng 97 cũng không có xăng. Vậy nếu muốn có xăng để đốt thi thể, phải mua ở trạm xăng. Trương Khả Hoan không có phương tiện, vậy thì chỉ có thể đi bộ tới mua xăng lẻ. Cảnh sát đã rà soát toàn bộ các cây xăng ở khu vực vào rạng sáng ngày 20 tháng 6 và phát hiện ra trên một camera ở trạm xăng đã ghi được hình ảnh của một người đàn ông có ngoại hình rất giống Trương Khả Hoan. Đây là video một người đàn ông trung niên đeo kính râm đến mua xăng. Khi đó mùa hè, nếu giữa trưa đeo kính râm cũng bình thường, nhưng mới 7 giờ 40 phút sáng mà đeo kính râm thì cũng hơi kỳ cục, cảm giác như muốn che mặt. Sau khi dò thêm các camera khác, điểm đáng ngờ hơn của người đàn ông này là phát hiện anh ta đi bộ từ hướng hiện trường vứt xác tới. Có thể đặt giả thuyết là sau khi vứt xác xong, sợ có người phát hiện sớm, nhận diện được nạn nhân, nên là đã đi bộ tới trạm xăng, mua xăng để đốt nhằm hủy thi. Đây là hướng mà anh ta đi về sau khi mua xăng, vẫn là đang đi về hướng hiện trường. Khi xem kỹ các đoạn video này, các công nhân và chủ thầu là anh Quách đều nói người này chính là Trương Khả Hoan. Bình thường Trương Khả Hoan có một cái kính râm y hệt như vậy, nhưng rất ít khi đeo. Nhìn quần áo, dáng người, gương mặt, dù đeo kính che bớt đi một phần, nhưng cũng vẫn có thể nhận ra là Trương Khả Hoan. Vậy thì bây giờ nếu như công nhân không nhận nhầm người trên video thì khả năng gây án của Trương Khả Hoan là tương đối lớn. Cảnh sát quyết định mở cửa phòng 97 để khám xét và tìm thêm manh mối. Mặc dù đây là phòng của Trương Khả Hoan và bạn gái, nhưng giường ngủ ở đây vẫn là giường tầng như các phòng khác, là giường đơn luôn chứ không phải giường đôi. Thực ra phòng 97 này vốn dĩ có 2 công nhân nam đang ở chung với anh ta. Sau khi Trương Khả Hoan đưa bạn gái đến đây, hai người bạn cùng phòng thấy bất tiện nên đã đổi sang phòng khác, nhường lại phòng này cho Trương Khả Hoan và bạn gái. Sau khi Trương Khả Hoan và bạn gái đột ngột rời đi vào ngày 20, thì hai người bạn cùng phòng cũng không chuyển về phòng cũ nữa. Phòng 97 cứ vậy mà bỏ trống đã cả tháng rồi, cho đến khi cảnh sát mở cửa phòng để điều tra. Sau khi vào phòng, cảnh sát tìm được ở góc phòng 97 có một vết máu bắn rất nhỏ, nó chỉ 1mm, nhìn như một dấu chấm thôi. Tiếp tục tìm thấy ở gần chỗ ổ cắm điện có thêm một vài vết máu khác nữa bám trên thanh sắt của giường. Kiểm tra thấy khung giường và trên chiếu nằm của chiếc giường sát góc tường có một vài vết máu đã được lau dọn. Nhưng lật mặt sau của chiếu có thể thấy rõ vết máu thấm xuống đã khô lại. Cảnh sát đã lấy mẫu máu rồi gửi đến phòng thí nghiệm DNA để phân tích dữ liệu. Kết quả là DNA của nạn nhân Hạ Tần và DNA mẫu máu tìm được trong phòng 97 của công trường là hoàn toàn trùng khớp. Như vậy thì căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Và gần như đồng thời, cảnh sát đã xác định được nghi phạm trọng điểm là Trương Khả Hoan. Chỉ 5 ngày sau, cảnh sát đã bắt được Trương Khả Hoan ở Thanh Đảo, Sơn Đông, cách đó khoảng 500 km. Lúc đó Trương Khả Hoan đang làm việc cho một công trường khác. Trong video bắt giữ, khi cảnh sát hỏi Trương Khả Hoan tên gì thì hắn liền khai một tên giả. Cảnh sát nói rằng họ đến từ Thường Châu, Giang Tô, đang điều tra một vụ án mạng, thi thể vứt ở bãi cỏ Phi Bồng, thì Trương Khả Hoan ngây người ra, run rẩy và nói tên thật của hắn. Sau đó trong quá trình thẩm vấn, Trương Khả Hoan đã nhanh chóng thừa nhận việc giết người. Hắn nói người phụ nữ chết trong phòng 97 là bạn gái hắn, nhưng mà chỉ biết tên cô ấy là Hạ Tần, ngoài ra không biết gì khác. Chúng ta đang xem đoạn video Trương Khả Hoan chỉ cho cảnh sát tới nơi vứt xác. Sau khi xuống xe, hắn đã chỉ chính xác nơi vứt xác và tẩm xăng đốt. Đồng thời hắn cũng đến và xác nhận địa chỉ của trạm xăng mà hắn đã mua xăng để đốt xác. Về sự việc xảy ra ở phòng 97 thì chúng ta hãy tiếp tục xem đoạn video mà Trương Khả Hoan thực nghiệm hiện trường. Trương Khả Hoan thừa nhận Hạ Tần đã chết tại căn phòng này, nhưng hắn ta khẳng định là không có ý định giết cô ấy. Theo lời của Trương Khả Hoan, ngày 19 tháng 6 thì Hạ Tần và hắn đã ở chung một phòng được 4-5 ngày rồi. Tối hôm đó sau khi uống rượu, hắn ta đã nảy sinh ý định thân mật hơn với bạn gái. Hắn nói Hạ Tần là bạn gái, nhưng mà kể từ khi cô ấy tới đây, hắn chưa từng đụng vào người cô ấy. Vậy nên tối hôm đó, Trương Khả Hoan đã đề cập tới chuyện này và hai người đã cãi nhau. Đây chính là lúc mà một số công nhân nghe thấy và nhắc nhở. Sau đó thì hai người đi nằm. Trương Khả Hoan nằm ở giường tầng bên trên, còn Hạ Tần thì nằm ở giường tầng dưới. Đến khuya hôm đó, hắn lại mò xuống giường Hạ Tần đang nằm, ôm hôn sờ soạng cô ấy. Hạ Tần không đồng ý nên đẩy ra, nhưng hắn ta vẫn ghì lấy đè lên người Hạ Tần. Và hắn nói là sau đó thì Hạ Tần đã đột nhiên tử vong. Hắn nói rằng hắn không bóp cổ, không đánh cô ấy, cũng không cưỡng bức cô ấy. Chỉ là tự nhiên khi ôm ghì lấy Hạ Tần thật chặt thì cô ấy trào máu ở miệng, ở mũi rồi chết luôn. Trong tình huống đó, hắn sợ quá, giật mình buông Hạ Tần ra, lấy tay lau miệng, lau mũi cho cô ấy. Nhưng lau mãi không hết, mũi và miệng đều chảy máu không ngừng. Lúc này sợ bị phát hiện nên hắn đã quyết định mang thi thể đi phi tang. Trước tiên hắn cởi bỏ quần áo của nạn nhân để tránh bị nhận diện qua quần áo, rồi quấn nạn nhân vào một cái ga giường, cứ thế vác lên vai, nhân lúc trời tối mang nạn nhân đi phi tang. Trương Khả Hoan đã khai như vậy, nói rằng vô tình ôm chặt khiến nạn nhân tử vong chứ không có ý giết người. Ngay cả Trương Khả Hoan cũng nói rằng hắn biết lời khai của hắn rất khó tin, mà mọi người nhìn mặt người cảnh sát ngồi lấy lời khai kìa. Thái độ của anh ấy kiểu như là cha nội này từ hành tinh nào xuống đây vậy, đang nói cái gì hư cấu vậy. Thực ra theo logic và sự hiểu biết thông thường của chúng ta, nếu mà một người đàn ông muốn sát hại một người phụ nữ, có khi chỉ cần vài phút siết cổ hoặc bạo lực nghiêm trọng là xong rồi. Nhưng nếu mà một người đàn ông ôm lấy một người phụ nữ hoặc nằm đè lên một người phụ nữ mà lại vô tình đè chết người ta, đè đến hộc máu mũi, máu mồm luôn, thì khả năng này rất rất là nhỏ, hoặc chí ít là Duy từ trước tới giờ chưa từng nghe đến tình huống như vậy. Cũng không có tài liệu khoa học liên quan nào đề cập tới việc cân nặng của một người đàn ông khoảng 65kg như Trương Khả Hoan lại có thể đè chết một người phụ nữ trưởng thành. Thêm nữa, cảnh sát cho rằng việc có vết máu bắn trên tường và khung giường cho thấy là phải có đánh nhau xô xát mới tạo ra vết máu bắn. Còn nếu mà bằng một cách thần thánh nào đó hắn đè chết được nạn nhân thật thì chỉ có vết máu thấm thôi, không thể xuất hiện vết máu bắn trên tường và khung giường. Cảnh sát cho rằng Trương Khả Hoan có thể đã đánh rồi bóp cổ nạn nhân, và vết đánh thì không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương tích trên mô mềm chứ không ảnh hưởng tới xương, nên khám nghiệm không thấy các thương tích trên xương, nhưng để lại vết máu trên tường. Có lẽ khả năng cao là nạn nhân bị bóp cổ dẫn tới tử vong. Vậy bây giờ quay lại với câu chuyện nhà họ Hạ. Ông bà Hạ nói con gái đi làm ở Tô Châu. Thế thì sao cô ấy lại đến Thường Châu với Trương Khả Hoan? Và người phụ nữ môi giới bất động sản mà ông Hạ nhắc tới có liên quan gì đến câu chuyện này không? Về việc Hạ Tần tới Thường Châu, Trương Khả Hoan nói là do hắn và Hạ Tần đang hẹn hò. Còn ông bà Hạ cho rằng không thể có chuyện đó được, vì Hạ Tần mới 28 tuổi, Trương Khả Hoan sinh năm 1968, năm đó đã 45 tuổi rồi, tính ra lớn hơn con gái họ tới gần 20 tuổi. Họ cho rằng Hạ Tần không thể nào hẹn hò với một người đáng tuổi cha chú như vậy được, nhất định chỉ là hung thủ giết người xong thì nói bừa để giảm nhẹ tình tiết gây án. Tuy nhiên ông bà Hạ cũng không biết nhiều lắm về cuộc sống cá nhân của Hạ Tần. Cả bố mẹ nuôi và bố mẹ đẻ của cô ấy chỉ có thể cung cấp được số điện thoại của Hạ Tần mà cô ấy dùng khi ở Tô Châu để cảnh sát điều tra thêm các mối quan hệ của cô ấy. Dò theo số điện thoại mà Hạ Tần từng dùng, cảnh sát thấy rằng cô ấy liên lạc nhiều nhất là một số điện thoại của cửa hàng viễn thông địa phương. Cô ấy đã gọi tới một cửa hàng viễn thông tới 98 cuộc gọi chỉ trong vài ngày. Sau đó cảnh sát đến cửa hàng viễn thông thì biết được là do một khiếu nại của Hạ Tần về cước phí nên cô ấy mới gọi tới yêu cầu xử lý vấn đề. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát xác nhận chuyện mâu thuẫn về cước phí này không liên quan đến vụ án mạng của Hạ Tần. Người mà Hạ Tần liên lạc nhiều thứ hai qua điện thoại là gọi 62 cuộc. Cô ấy gọi cho một người phụ nữ họ Ngô sống ở Tô Châu. Cảnh sát đã tìm gặp người này. Cô Ngô nói rằng đúng là có quen biết Hạ Tần, hai người vốn cùng quê nên khi vô tình gặp nhau ở Tô Châu, thấy đồng hương nên rất nhanh thân thiết với nhau. Hạ Tần thường xuyên gọi điện cho cô Ngô để trò chuyện. Hai người cũng từng là đồng nghiệp trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó Hạ Tần đã nghỉ việc rồi. Cô Ngô nói, cô ấy và Hạ Tần thực ra chỉ là quen biết xã giao thôi. 62 cuộc điện thoại hai người gọi cho nhau thì đa số là Hạ Tần than khổ. Cô ấy nói với cô Ngô là bây giờ đang sống đơn độc ở Tô Châu, không nơi nương tựa, cũng không có nguồn thu nhập. Biết Hạ Tần gặp khó khăn về cuộc sống như vậy mà lại không muốn xin tiền gia đình. Hoàn cảnh gia đình bố mẹ đẻ của Hạ Tần thì rất khó khăn. Còn gia đình bố mẹ nuôi thì cô ấy cũng ngại xin. Nói là dù sao nợ ơn nuôi dưỡng chưa trả được, lại còn mâu thuẫn với bố mẹ nuôi vì đã đi tìm bố mẹ đẻ, bây giờ không dám gọi xin tiền. Khi nghe Hạ Tần nói vậy, cô Ngô mới liền bảo Hạ Tần là vậy thì cứ diễn một vở kịch, giả vờ như cần tiền để trả ai đó là được. Rồi cô Ngô lấy điện thoại của Hạ Tần gọi cho gia đình Hạ Tần để xin tiền từ gia đình. Tài khoản nhận tiền cũng là của Hạ Tần chứ không phải tài khoản của cô Ngô. Tháng 5 năm 2013, sau khi gia đình gửi 300 tệ cho Hạ Tần xong thì chẳng mấy chốc cô ấy cũng đã tiêu xài hết. Cuộc sống của Hạ Tần vẫn rất khó khăn, thậm chí còn không có cả tiền để trả tiền thuê phòng trọ. Cô Ngô nói rằng dù cô ấy quý mến Hạ Tần, nhưng công bằng mà nói thì Hạ Tần ham chơi, lười làm việc, nhảy việc chỗ này chỗ kia. Công việc làm ở đâu cũng chỉ vài bữa nửa tháng chứ không có lâu bền, thu nhập không bao nhiêu cả. Sau đó một thời gian thì không thấy Hạ Tần gọi điện nữa. Cô Ngô nói rằng có thể Hạ Tần đã về quê, mà cô Ngô cũng bận công việc nên không liên lạc gì nữa, cho tới khi cảnh sát tìm tới hỏi thăm. Sau khi điều tra thêm, thấy lời khai của cô Ngô là chính xác, cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ đối với người phụ nữ môi giới bất động sản này. Tiếp theo là người xếp thứ 3 trong danh sách cuộc gọi của Hạ Tần. Cô ấy gọi hơn 40 cuộc cho một người đàn ông tên là Nhạc Hỷ Hải. Người này cũng là đồng hương của Hạ Tần ở Từ Châu. Anh Nhạc kể lại là hai người quen biết nhau cũng là do Hạ Tần chủ động bắt chuyện khi cô ấy ăn trái cây ở sạp của Nhạc Hỷ Hải. Nhạc Hỷ Hải kể lại, tình huống quen biết với Hạ Tần khá là kỳ quặc như thế này. Hôm đó anh ta đang trông sạp hoa quả thì Hạ Tần tới, chẳng quen biết gì, nhưng cô ấy tới cầm một quả dưa chuột lên ăn ngon lành. Nhưng khi ăn xong, cô ấy nói dưa nhạt quá, không muốn trả tiền, còn đòi tiền anh Nhạc nữa, nói hàng của anh Nhạc bán không chất lượng. Nghe vậy thì anh Nhạc thấy cô gái này có chút hơi ngang ngược, nhưng chỗ làm ăn không muốn gây chuyện nên anh Nhạc liền đưa cho cô ấy 5 tệ, tức là khoảng 17.000 tiền mình để cho cô ấy rời đi, đừng phiền phức nữa. Vậy nhưng sau đó Hạ Tần thường xuyên tìm Nhạc Hỷ Hải trò chuyện. Cô ấy còn nói, lần đầu tiên tới đây cố ý tỏ ra vô lý như vậy, nhưng thấy anh Nhạc hiền lành, tin tưởng được nên cô ấy mới quay lại kết bạn. Chứ ở đất khách quê người, cô ấy không tùy tiện kết giao với người khác được, mà phải làm phép thử. Rồi có một lần, Hạ Tần nói với anh Nhạc là cuộc sống của cô ấy khó khăn quá. Năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, cũng muốn kết hôn, cần tìm một người đàn ông chăm chỉ một chút để dựa vào. Cô ấy còn kể thêm là cũng từng nhờ người mai mối, nhưng người ta tìm cho cô ấy những đối tượng không phù hợp. Toàn là đàn ông đã hơn 40 tuổi, lại còn có con riêng, có người còn mấy đời vợ rồi nữa. Nên cuối cùng vẫn là không chấm được ai, lủi thủi đi về một mình. Lúc nghe vậy thì anh Nhạc nói là sẽ giới thiệu cho cô ấy một người cũng hơn 40 tuổi thật, nhưng mà được cái là độc thân, chưa kết hôn, chưa có con cái gì cả, cũng rất chịu khó làm ăn. Người mà Nhạc Hỷ Hải giới thiệu chính là người cùng thôn của anh ta, tên là Trương Khả Hoan. Lúc mà nghe vậy, vợ anh Nhạc cũng đang ngồi kế bên, cô ấy nói rằng không được. Trương Khả Hoan từng bị mấy án tù, thì cũng chăm chỉ kiếm tiền, nhưng tiền thì đều uống rượu hết, ngoài 40 tuổi cũng chẳng có tài sản gì. Còn nói anh Nhạc là đừng giới thiệu cho Hạ Tần người như vậy. Nhưng anh Nhạc thì nói rằng hồi nhỏ chơi với Trương Khả Hoan thấy tâm tính người này rất tốt, những chuyện xấu sau này chỉ là dòng đời xô đẩy thôi. Và sau khi được giới thiệu, Hạ Tần đã tự bắt xe tới Thường Châu theo lời mai mối của anh Nhạc. Tại đây thì Hạ Tần đã gặp Trương Khả Hoan, theo hắn về phòng, sống ở đó vài ngày và xảy ra án mạng trong phòng 97 như chúng ta đã nghe. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình ngôi nhà cũ nơi Hạ Tần sinh ra. Bố mẹ đẻ của cô ấy vẫn ở đó, đều đã lớn tuổi, già yếu, nhưng con gái đã không còn. Và đây là ảnh gia đình tại nhà bố mẹ nuôi của Hạ Tần. Họ vẫn lưu giữ lại những bức ảnh này. Họ nói chưa từng để con gái phải thiếu thốn. Không hiểu sao mà Hạ Tần phải đến mức tìm đàn ông lạ để nương tựa mà không trở về với gia đình, dẫn tới mất mạng oan uổng như vậy. Và đến tháng 2 năm 2014, tòa án bác bỏ lời khai của Trương Khả Hoan về việc hắn chỉ ôm và nằm đè lên Hạ Tần khiến nạn nhân tử vong, tuyên án tử hình về tội cố ý giết người. Thường thì khi các vụ án mạng xảy ra sẽ có rất nhiều nguyên nhân là tình, tiền, hận thù. Nhưng trong vụ án này chúng ta có thể thấy một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô gái này gặp nạn chính là do cô ấy phó mặc bản thân và liều lĩnh trong mối quan hệ mới mà không hề biết gì nhiều về đối phương. Thời gian quen biết không dài đã dọn tới ở cùng một người đàn ông qua mai mối. Và việc mai mối giới thiệu này là qua một người đàn ông bán hoa quả. Theo Hạ Tần nghĩ là người bán hoa quả đó tốt bụng, dựa trên một phép thử nghe có vẻ kỳ lạ và hơi buồn cười, là ăn thử hoa quả của người ta rồi đòi tiền, xem có bị người ta mắng chửi, giận dữ hay không. Cảm giác cách hành động và suy nghĩ của Hạ Tần có chút thiếu kinh nghiệm sống. Thậm chí nếu như xác định được đó là một người tử tế đi nữa, thì cũng không đảm bảo việc người được mai mối qua người đàn ông bán hoa quả đó sẽ là người tốt được. Trong cuộc sống, Duy gặp không ít người tử tế, nhưng họ có mối quan hệ quen biết hoặc làm ăn với những người không tốt. Nguyên nhân thì nhiều lắm. Ví dụ vì những ràng buộc, kiểu như họ có họ hàng nên phải nhìn mặt nhau, phải cư xử vì bố mẹ, gia đình. Hoặc những vướng mắc về điều khoản hợp đồng mà chưa thanh lý được, vẫn phải gắn bó với nhau. Hoặc đơn giản là đang nhìn nhầm người nên kết giao với người xấu. Và khi chúng ta nhìn nhận về một người, đừng chỉ tìm hiểu và đánh giá qua lời nói của người khác, vì cảm nhận của mỗi người sẽ là khác nhau, và thậm chí là cách cư xử của người đó với từng người cũng là khác nhau luôn. Và hãy nhớ rằng, sẽ chẳng có ai trực tiếp chịu hậu quả hay trách nhiệm về an toàn của bản thân chúng ta khi mà chúng ta đánh giá sai người cả. Trong vụ án này, Hạ Tần đã dò đến ở trong phòng của đối phương ngay khi vượt qua lời giới thiệu mai mối của người bán hoa quả, khiến bản thân cô ấy rơi vào tình huống nguy hiểm rồi gặp nạn. Dù là tự do yêu đương hay qua người khác giới thiệu, chúng ta cũng cần phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về đối phương. Một điểm nữa trong câu chuyện, có lẽ nhiều người trong chúng ta thấy khó hiểu về cách cư xử của Hạ Tần. Bố mẹ nuôi của Hạ Tần rất thương con, họ cũng sẵn sàng che chở cho Hạ Tần. Nhưng danh phận con nuôi khiến cô ấy tự tách mình ra, dựng lên một rào chắn vô hình cho bản thân từ nhỏ. Cái này một phần do tổn thương tâm lý từ những người xung quanh gây ra cho cô ấy, từ những người lớn độc miệng và những đứa trẻ từng học cùng. Và những điều tưởng chừng nhỏ bé vụn vặt đó nhưng cứ tích tụ lại và khiến Hạ Tần nhất quyết tìm lại bố mẹ đẻ. Tuy vậy, khi tìm được bố mẹ đẻ rồi, họ lại khuyên Hạ Tần hãy trở về phụng dưỡng bố mẹ nuôi. Hạ Tần rời đi không tranh cãi, nhưng nội tâm của cô ấy chắc chắn là có tổn thương nặng nề. Tại vì trong phóng sự phỏng vấn gia đình ông bà Lưu, chúng ta có thể thấy chiếc xe đạp điện mà bố mẹ đẻ là ông bà Lưu mua để tặng và bù đắp cho Hạ Tần. Nhưng chiếc xe vẫn còn ở sân nhà của ông bà Lưu. Hạ Tần dường như không muốn nhận. Cô ấy không mang theo chiếc xe này dù đã rời khỏi nhà bố mẹ đẻ từ lâu. Và kể từ đó, có lẽ trong suy nghĩ của Hạ Tần, cô ấy cảm thấy rất đơn độc, dần dần đã tách mình khỏi gia đình đẻ và gia đình nuôi. Trong thời điểm khó khăn nhất, bạn của Hạ Tần là cô Ngô đã gọi điện về xin 200 tệ. Số tiền này không nhiều, chỉ khoảng 700 ngàn tiền mình thôi. Mặc dù cần tiền nhưng Hạ Tần không muốn xin. Điều này cũng cho thấy là cô ấy trong lúc túng quẫn nhất cũng không muốn dựa vào gia đình nữa rồi. Và khi càng tự tách mình ra, càng cô độc, cô ấy cũng không có ý chí kiên định để làm việc, để kiếm tiền. Và cuối cùng Hạ Tần muốn tìm sự giúp đỡ từ người lạ, muốn dựa vào một người lạ để sống qua ngày. Cô ấy gần như đặt cược cuộc đời mình vào may rủi và đáng tiếc là trong ván cược ấy, cô ấy đã thua trắng tay, còn mất mạng nữa. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.